Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 89 vừa rồi Tiêu Viêm vừa mới đột phá tu vi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 90 với tựa đề Thất thải kiếp vân. Đột phá? Sự lão có chút bất khả tư nghị nói ra. Lão biết thực lực hiện tại của Tiêu Tiêu đó là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, mà hiện giờ đột phá đó chính là cảnh giới trong tồn tại truyền thuyết đấu đế, vì ở đấu khí đại lục hiện tại đấu đế là mạnh nhất. Cô gái mặc bộ thanh ý, chiếc cằm trắng nõn nhẹ nhàng gật xuống, biểu thị sự đồng ý. Thế nhưng thoáng một chút, mi mắt cô gái đó là hơi nhíu lại, môi mềm khẽ mở, nói: "Con tuy nói là đột phá cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, thế nhưng không có thể đột phá đến cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết." Lúc này một đạo thanh âm thô cuồng vang lên, nhìn lại chính là huyết phủ Tiêu Thần. Tiêu tộc vốn dĩ trong thời gian cực thịnh, trong tộc đấu đế nhiều vô số, tình huống của Tiêu Tiêu có thể được lý giải. Nhiều năm về trước, lúc đó nguyên khí còn rất nồng đậm. Dừng một chút, Tiêu Thần lại nói tiếp, Tiêu Tiêu tình huống này được xưng là lục niết xưng đế. Lục niết xưng đế? Dược Trần, tên thật là Dược Lão, thoáng kinh hô một tiếng. Dừng một chút, Tiêu Thần giải thích, đấu thánh cùng đấu đế quả thật chênh lệch rất lớn, làm sao có thể đột phá một cách nhanh chóng như vậy, cho nên khi đạt được cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cũng cần phải trải qua kiếp nạn, phải trải qua 6 lần niết bàn mới có thể xưng đế. Quá trình này được gọi là lục niết xưng đế. Nói một cách dễ hiểu, phải trải qua 6 lần thiên địa tẩy rửa mới có thể phá kèn mà ra, trở thành cường giả trong truyền thuyết, giống như độ kiếp. Tiêu Tiêu, nếu là ta đoán không lầm, lần đầu tiên niết bàn của người tầm 1-2 ngày nữa sẽ phủ xuống, người cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghe Tiêu Thần giải thích như vậy cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật đầu. Huyết phủ Tiêu Thần cùng với Tiêu Huyền đều là tổ tiên của Tiêu Viêm, đều ở chung một thời đại, hơn nữa thực lực của Tiêu Thần cũng là rất cường đại, cho nên lời hắn nói ra mọi người đều là thập phần tin tưởng. Chúng ta có thể giúp đỡ Tiêu Tiêu lần niết bàn này không? Lúc này Dược Trần thấy được Tiêu Tiêu tu vi tiến nhanh, thế nhưng lại phải đối mặt với lục niết xưng đế khảo nghiệm, lập tức trong lòng cũng là sốt ruột lên, không nói đến Tiêu Tiêu là con gái của đệ tử lão, mà khi Tiêu Viêm rời đi, lão cùng Tiêu Tiêu cùng nhau sinh hoạt hàng ngày, cũng là khiến lão đối với nữ hài tử này cưng chiều đến cực điểm. Thấy nàng sắp đối mặt với nguy hiểm, Dược Trần không lo lắng không được. Không có biện pháp giải quyết, quá trình 6 lần niết bàn, Tiêu Tiêu chỉ có thể một mình trải qua, chúng ta không thể hỗ trợ. Dùng một lúc lâu, huyết phủ Tiêu Thần mới chậm rãi nói ra. Dược sư công, con không có việc gì, con muốn trở thành đại anh hùng như cha con muốn sớm một chút đi đến không gian kia tìm gặp cha. Tiêu Tiêu tiếng nói non nớt vang lên, trấn an Dược Trần. Bầu trời không lâu sau đó cũng là tối sầm lại. Dược Trần đám người lập tức cũng đã biết, lần đầu tiên niết bàn chi kiếp đó đã chuẩn bị phủ xuống. Dược sư công, hiện tại con nên tìm một địa phương hoang tàn vắng vẻ, cũng tốt cho việc độ kiếp. Nếu như ở ngày đầy độ kiếp, vạn nhất xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho thiên phủ liên minh, cho nên con sẽ đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Tiêu, ta lúc trước đáp ứng lời của cha con, chiếu cố con thật tốt, con đi đầu độ kiếp, ta nhất định phải đi theo. Tuy rằng ta biết không thể giúp con, thế nhưng ta nhất định phải tận mắt thấy con bình an vô sự. Nghe được Dược Trần nói như vậy, Tiêu Tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Niết bàn chi kiếp uy lực khủng bố, nàng cũng không có một điểm nắm chặt, sợ dĩ nghĩ là một mình đi ra ngoài, hoàn toàn không muốn Dược sư công đi theo, thế nhưng hiện tại xem ra cũng... Bầu trời càng trở nên tối sầm, Tiêu Tiêu lúc này có chút khẩn trương, thi triển thân pháp, trong nháy mắt đó là hướng về phía bầu trời, thoáng cái đó là biến mất tại phía chân trời. Cùng lúc đó một đạo thanh âm non nớt cũng là từ phía chân trời vang lên. Sư công, còn tại đại sa mạc tháp qua nhĩ chờ ngươi. Mặt trời lặn xuống tại sa mạc, đại địa vô cùng âm u. Lúc này lại lộ ra một tầng đỏ thẫm, đại sa mạc mênh mông rộng lớn, phập phồng không ngừng. Nếu người đang ở giữa, nhất thời có vẻ nhỏ bé như vậy, vô biên vô hạn sa mạc như biển rộng hoàng sắc, thái dương chiếu vào mặt trên, vạn điểm sáng lóng lánh. Trên sa mạc thỉnh thoảng có một ít bóng người hiện lên rồi biến mất. Sa mạc tháp qua nhĩ, Tiêu Tiêu đối với nơi này có một tình cảm đặc biệt. Nàng sở dĩ quyết định độ kiếp ở đây chính là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này phụ thân nàng, Tiêu Viêm lúc trước từ ma thú sơn mạch đi ra, lần đầu tiên lịch lãm địa phương cũng chính là chỗ này. Phụ thân nàng đã gặp mẫu thân của nàng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Thải Lân. Sau đó hai người có một cái kết vô cùng hạnh phúc, cho nên Tiêu Tiêu tin tưởng mình độ kiếp ở đây nhất định sẽ thành công. Tuy phụ mẫu nàng không có ở chỗ này, thế nhưng bọn họ nhất định sẽ phù hộ cho nàng. Về phần điểm thứ hai, bởi vì nơi này là đại sa mạc hoang tàn vắng vẻ, rất ít người lui tới chỗ này. Ở đây hoàn cảnh cũng tương đối an tĩnh, rất là thích hợp với tình huống hiện tại của Tiêu Tiêu. Vì vậy Tiêu Tiêu quyết định sẽ độ kiếp ở đây, sa mạc tháp Qua Nhĩ. Theo thời gian trôi qua, tại chỗ Tiêu Tiêu, trên bầu trời sắc trời đã thập phần ám trầm, coi như là trong không khí thiên địa năng lượng cũng đều là dần dần trở nên hỗn loạn. Tất cả đều đã biểu thị lúc này đây độ kiếp sẽ không đơn giản. Ngay lúc đó, ở phía sau từng tiếng phá gió cũng là lao đến, đó là Dực Trần, Huyết Phủ Tiêu Thần, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa, Tử Nghiên cùng với các chủ của tinh thần các hiện tại, U Tuyền. Phía chân trời tầng tầng mây trắng lúc này cũng bắt đầu chậm rãi phiếm hồng, một cỗ uy áp cũng là chậm rãi theo phía tầng mây hồng sắc phóng xuất ra. Thiên địa uy áp. Tiêu Tiêu nhìn cỗ uy áp càng lúc càng mạnh kia, lập tức cũng là thì thào nói nhỏ. Lúc này đứng ở một bên Dực Trần đám người cũng là thập phần rõ ràng cảm thụ được thiên địa uy áp tồn tại, lập tức trên mặt cũng là lộ ra một mạt bất định thần sắc, nhìn về phía Kiếp Vân. Theo phạm vi nghìn trượng, thiên địa năng lượng không ngừng dũng mãnh đi vào bên trong Kiếp Vân, khiến nó trở thành một màu đỏ bừng. Cùng lúc uy áp sinh ra cũng là tăng lên gấp đôi, cảm thụ được sự nguy hiểm, sắc mặt Tiêu Tiêu càng thêm ngưng trọng. Nhưng tất cả biến hóa cũng không có kết thúc. Ngay khi Kiếp Vân hoàn toàn chuyển thành màu đỏ, Kiếp Vân màu sắc dĩ nhiên lần thứ hai xảy ra biến hóa, một đạo Kiếp Vân màu cam xuất hiện trong nghìn trượng hồng vân. Ngay sau đó cấp tốc mở rộng, cho đến khi nghìn trượng Kiếp Vân chỉ có hai màu sắc chiếm hết phần nửa diện tích, màu cam Kiếp Vân mới đình chỉ khuếch tán. Lúc này, nghìn trượng Kiếp Vân biến thành hai màu sắc vân, Tiêu Tiêu cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng một bên thủ hộ Huyết Phủ Tiêu Thần cũng đã thì thào lẩm bẩm, điều này sao có thể? Một bên Dực Trần thấy uy lực kinh khủng của Kiếp Vân, lại nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Thần, trong lòng lo lắng tăng cao, lập tức hỏi, có chuyện gì vậy? Dĩ nhiên là song sắc Kiếp Vân. Tiêu tộc ta cường giả trước đây độ lần đầu tiên, niết bàn chi kiếp, chỉ có một loại màu sắc, thế nhưng hiện tại xác thực, thoáng cái xuất hiện lưỡng chủng màu sắc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nha đầu Tiêu Tiêu, dĩ nhiên trực tiếp quá độ lần đầu tiên niết bàn chi kiếp, tiến đến độ lần thứ hai niết bàn chi kiếp sao? Sao lại có khả năng như vậy? Dực Trần nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm lo lắng đến cực điểm. Không chỉ như vậy, ở đây mọi người, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa, Tử Nghiên, U Tuyền đám người cũng đều sốt ruột không ngớt. Nhưng mà lực bất tòng tâm, chỉ có thể cầu khẩn Tiêu Tiêu cố vượt qua niết bàn chi kiếp. Ngay khi Tiêu Tiêu cho là Kiếp Vân hội tụ sẽ hoàn thành, tự mình sắp sửa độ thiên kiếp, thì bầu trời Kiếp Vân dĩ nhiên lần thứ hai nổi lên biến hóa. Một mạn minh hoàng sắc lần thứ hai xuất hiện tại nơi bên trong hai màu Kiếp Vân, sau đó cấp tốc khuếch tán ra, không lâu sau biến thành tam sắc Kiếp Vân. Thấy Kiếp Vân lại phát sinh biến hóa, Tiêu Tiêu hiểu được tự mình vượt qua độ kiếp này rất là không tầm thường. Ở ngoài, mọi người trong lòng còn đang cầu khẩn, thế nhưng thấy được Kiếp Vân lại gia tăng màu sắc, không khỏi biến sắc. Dực Trần ánh mắt dại ra, lẩm bẩm nói, Tiêu Tiêu. Dứt lời, đó là ý đồ chạy tới mang Tiêu Tiêu ra khỏi Kiếp Vân. Dực Trần, người muốn Tiêu Tiêu chết sao? Người nếu là đi vào Kiếp Vân kia uy lực còn có thể tăng, cứ như vậy các ngươi tính mệnh đều rất khó giữ. Nếu như Tiêu Tiêu có thể vượt qua, bởi vì ngươi xông loạn, chẳng phải là làm hại Tiêu Tiêu mất mạng sao? Ta biết ngươi rất cưng chiều Tiêu Tiêu, chúng ta cũng đều như ngươi. Tiêu Tiêu là nữ nhi của đệ tử ngươi, cũng đồng dạng là hậu nhân của Tiêu thần ta, là hậu nhân của Tiêu tộc, cho nên hiện tại chỉ nên nhìn xem, đừng đi. Nghe được Huyết Phủ Tiêu Thần quát lớn, Dực Trần cũng là chợt tỉnh ngộ, suýt nữa thì đã làm nên sự tình hồ đồ. Dực Trần trong lòng một mực nỉ non, Tiêu Tiêu, ta tin tưởng con nhất định có thể thành công vượt qua, con cũng có thể cùng cha của mình như nhau, trở thành một cái kỳ tích. Tuy nói là tất cả mọi người đều đang cầu khẩn, nhưng Kiếp Vân uy lực đang liên tiếp được tăng cường. Theo thời gian trôi qua, Kiếp Vân biến hóa chính là không có kết thúc. Tiêu Tiêu cùng với ánh mắt tang dại ra của mọi người, trong Kiếp Vân lúc này cấp tốc xuất hiện lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc, bốn loại màu sắc, sau đó phân bổ đều trong Kiếp Vân. Nghìn trượng Kiếp Vân nhìn qua giống như một đạo nghìn trượng thất sắc thông thường. Thất, thất trùng màu sắc. Huyết phủ tiêu thần hung hăng nuốt một miệng nước bọt, tự hồ còn chưa thể tin nổi. Thế nào có thể là thất trùng màu sắc? Niết bàn chi kiếp đều không phải tổng cộng chỉ có 6 loại màu sắc sao? Hiện tại thế nào lại xuất hiện thêm một đạo nhàn sắc? Thì thảo một lát, sau đó cũng là đột nhiên im bặt. Huyết phủ tiêu thần thanh âm kinh nghi cũng truyền ra. Chẳng lẽ là thất thải kiếp vân trong truyền thuyết? Thất thải kiếp vân? Nó là cái gì vậy? Sực Trần đám người vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ta tính không sai, tiêu tiêu hôm nay mới 15 tuổi đi. Người phóng mắt toàn bộ đại lục, mặc dù là tiêu tộc chúng ta thời kỳ hưng thịnh nhất, tu vi có thể đạt được như tiêu tiêu thì cũng đã 30-40 tuổi. Mới nhỏ tuổi như vậy mà tiêu tiêu đã đạt được tu vi của cường giả, cho nên khi tiêu tiêu tấn cấp đấu đế, trên trời giáng xuống thất thải kiếp vân, coi là thiên đố. Thiên đố, đây là loại sự tình gì? Chẳng lẽ là thiên cũng đố kỵ với tư chất của tiêu tiêu sao? Tử Nghiên bỗng nhiên nói ra mấy câu, cũng có thể lý giải như vậy. Tiêu thần chậm rãi nói ra, dừng một chút rồi nói tiếp. Thất thải kiếp vân tỷ lệ xuất hiện cực nhỏ, thế nhưng mỗi một lần xuất hiện đều chứng tỏ người độ kiếp là một thiên tài tuyệt diễm. Tuy thất thải kiếp vân uy lực cực lớn, nhưng nếu là vượt qua được cánh cửa này, tiêu tiêu đã có thể được ví như giao long thăng thiên. Đến lúc đó thực lực của nó đó là mạnh hơn gấp mấy lần, thế nhưng thất bại sẽ là mất mạng. Nó có thể vượt qua hay không phải nhờ vào chính bản thân mình. Lúc này tiêu tiêu thấy được thất thải kiếp vân, lập tức đại mi cũng là nhăn lại, một đạo thanh âm non nớt cùng với ngoan cường bất khuất cũng là vang lên. Cha mẹ, phù hộ cho con. Kết thúc tập 90 ở đây nhé mọi người, tiêu tiêu liệu có độ kiếp thành công, tất cả sẽ có trong nội dung tập 91, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nhé, cảm ơn mọi người.